phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599, tri thức hỏa chủng. Liền cái này, Lê Minh sửng sốt một chút, mới nói, không có vấn đề, dựa theo trước đó ước định, Cửu Phong Sơn đem cùng quan phương cùng hưởng tòa này di tích trong phát hiện bảo bối. Những sách vở này, tư liệu, nếu là tiền sử văn minh lưu lại, đó chính là ước định trong một bộ phận, cho dù ngươi không đề cập tới, đợi đến những kiến thức này bị phiên dịch ra về sau. Cửu Phong Sơn giã là có tư cách tìm đọc. Có, vậy là tốt rồi, La Vân nhẹ gật đầu. Những ngày này, Lê Minh bởi vì phụ trách tiền sử di tích văn minh khai quật công tác. Tại trong quan phủ địa vị, bị vừa tăng lại tăng. Ở đây, lời hắn nói, làm quyết định, sau khi rời khỏi đây, quan phủ là muốn nhận. Lại nói, La Vân cũng không sợ bọn họ không nhận. Mở ra thứ nguyên túi, La Vân từ bên trong lấy ra một đống lớn nguyên linh thạch. Những này làm như thế nào dùng? Lê Minh cầm lên một khối nguyên linh thạch, trong tay lăn qua lộn lại nghiên cứu. Thấy thế nào, này đều giống như một viên đá bình thường, cũng không nhìn thấy tiếp lời loại hình đồ vật. Lùi một bước nói, coi như những đá này phía trên có tiếp lời, nhưng di tích trong máy tính không có thực thể. Chí ít mọi người không có tìm được nó thùng máy ở đâu. Giống cắm, USB, đều không có cách nào cắm. Cách dùng rất đơn giản. La Vân đem nguyên linh thạch cách dùng, dạy cho Lê Minh cùng các nhà khoa học. Các nhà khoa học tại nhớ kỹ cách dùng về sau, cầm nguyên linh thạch diễn luyện mấy lần, xác định nắm giữ phương pháp về sau. Không có vội vã đi download sách tư liệu, mà là đem những này nguyên linh thạch, từng cái biên thượng đẳng, cũng đem di tích trong kia từng tòa kệ sách cao lớn, đồng thời biên bên trên dãy số, cuối cùng mới dùng nguyên linh thạch, đi đem đối ứng số hiệu trên giá sách sách vở tư liệu, download bảo tồn. Chuyện này, nhìn đơn giản, nhưng thực tế làm, lại là phi thường hao phí thời gian, bởi vì di tích bên trong sách tư liệu, thật sự là nhiều lắm. Tất nhiên còn có nguyên nhân. Liền đám người mặc dù học xong sử dụng nguyên linh thạch phương pháp, nhưng cũng không thuần thục, cho nên lại làm trễ nãy một chút thời gian. Bất quá, theo download sách vở tư liệu càng ngày càng nhiều, mọi người đối với nguyên linh thạch sử dụng cũng càng ngày càng quen thuộc. Tốc cũng dần dần tăng tốc. Chỉ chớp mắt, lại là 7 ngày trôi qua, đi qua 7 ngày bận rộn, tiền sử văn minh tồn tại di tích trong sách tư liệu. Tất cả đều bị copy vào nguyên linh thạch trong, ngay tại cuối cùng một quyển sách, hóa thành một mảnh điểm sáng bay vào đến nguyên linh thạch trong về sau. Di tích trong, kia từng tòa kệ sách cao lớn, đột nhiên đổ sụp, vỡ vụn, tiêu tán. Nguyên bản bị sách vở tản ra quang mang chiếu sáng động rộng rãi, lập tức rơi vào hắc ám. Một màn này, đến 10 phần đột nhiên, khiến người ta nhóm ở trong quá trình này, một chút phản ứng đều không có. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, giá sách cùng tàng thư, tất cả đều đã hóa thành loang lổ điểm sáng, sau đó biến mất không còn. Chuyện gì xảy ra? Tòa này tiền sử văn minh lưu lại, thư viện, như thế nào hủy đi đây? Có phải hay không có địch nhân tập kích? Là vực ngoại thiên ma? Vẫn là giấu ở động đá vôi bên trong không biết sinh vật? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mọi người hồi phục thần trí. Một bên kinh hô đặt câu hỏi, một bên khởi động thiết bị chiếu sáng, đồng thời cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Liền Lê Minh cũng hoài nghi có phải hay không có vực ngoại thiên ma lẻn vào đến nơi đây, phá hủy tiền sử văn minh lưu lại thư viện. Vội vàng hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ nỗ lực bao lớn hy sinh, đều phải bảo đảm nhà khoa học cùng nguyên linh thạch an toàn. Bảo đảm bọn họ có thể vạn vô nhất thất rời đi nơi này. La Vân cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống kinh ngạc nhảy một cái. Hắn ngay lập tức liền đem linh thức ngoại phóng, dò xét chung quanh, cũng không có phát hiện vực ngoại thiên ma khí tức, cũng không có phát hiện ở gần đây có lợi hại gì không biết sinh vật. Ngay sau đó, hắn lại để cho linh thức đi tiếp xúc di tích trong máy tính. Sau đó mới hiểu sự kiện chân tướng, khẽ thở dài một tiếng về sau. La Vân nói, đừng khẩn trương, không phải có địch nhân tập kích, mà là di tích trong máy tính. Tại hoàn thành nó thực tên về sau, bản thân phá hủy, tự hủy rồi. Đám người nghe vậy sững sờ. Đối với La Vân lời nói, bọn họ vẫn là rất tin tưởng. Lúc này, không ít người đều theo kinh hoàng bên trong khôi phục. Nhưng binh sĩ cùng an bảo cục người tu hành vẫn là độ cao cảnh giác, nhìn chăm chú lên bốn phía. Nó vì cái gì muốn tự hủy? Có nhà khoa học không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. La Vân lắc đầu. Có lẽ lúc trước tiền sử văn minh người sống sót tại lưu lại đài này máy tính thời điểm cũng đã cho nó giả thiết tốt một chỉ này khiến đi. Cùng nói bị vực ngoại thiên ma phá hủy, còn không bằng tự hủy. Lại có nhà khoa học hỏi, đài này máy tính là thế nào xác định chúng ta không phải vực ngoại thiên ma? Chẳng lẽ nó còn có sức phán đoán cùng trí lực? La Vân lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Có lẽ nó có một loại phán đoán phương thức a. Dù sao, vực ngoại thiên ma cùng nhân loại, mặc dù tại rất nhiều phương diện đều rất tương tự, nhưng vẫn là có một ít không quá giống nhau địa phương. Mấu chốt nhất chính là, nhân loại chúng ta, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, là tiền sử văn minh sáng tạo ra sinh mệnh. Đài này, máy tính, bên trong, nói không chừng, cũng có chúng ta gen số liệu. Các nhà khoa học như có điều suy nghĩ nói, cái này không phải là không có khả năng. Trước đó chúng ta tại giải mã cửa kim loại thời điểm, cũng không liền thấy nhân loại bản đồ gen a. La Vân quét mắt một lần nữa rơi vào hắc ám động rộng rãi. Thở dài, những kiến thức này cũng coi là nhân loại, cha mẹ đưa tặng cho chúng ta một phần di sản. Đám người cùng nhau gật đầu, sau đó cùng nhau hướng phía động rộng rãi, cúi người chào thật sâu. Cảm ơn tiền sử văn minh quà tặng. La Vân cũng bái, cũng nói, các ngươi văn minh bị vực ngoại thiên ma phá hủy, làm người thừa kế của các ngươi, chúng ta sẽ đem các ngươi văn minh lấy một loại khác hình thức lưu truyền xuống, tri thức không ngừng, tân hỏa bất diệt. Sau đó, hắn xoay người, hướng về phía Lê Minh nói, mang lên nguyên linh thạch, chúng ta đi, mang lên nguyên linh thạch, rời đi nơi này. Lê Minh lập tức đem này một mạng lệnh truyền đạt xuống, đội ngũ rất nhanh xuất phát, cùng lúc đến khác biệt. Hiện nay, đội ngũ quy mô, nhân số, cùng các loại trang bị, đều so La Vân bọn họ vừa tới thăm dò thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, hướng phía kẽ đất tiến lên. La Vân phiêu đãng ở giữa không trung, cư cao lâm hạ, bảo hộ lấy chi đội ngũ này. Bất quá dọc theo con đường này cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đến kẽ đất gần đây về sau, thông tin thiết bị khôi phục bình thường. Lê Minh dùng bọn chúng có liên lạc tiền tuyến trong doanh địa thạch bằng. Rất nhanh, một trận vang động bên trong, quanh mình bao trùm lấy băng tuyết bị chấn động rớt xuống. Mấy cái lên xuống bình đài xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên lai, tại quá khứ trong mấy tháng này, tiền tuyến trong căn cứ thạch bằng mấy người cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ hướng động đá vôi bên trong, vận chuyển nhà khoa học cùng các loại thiết bị bên ngoài, liền trên mặt đất khe hở nơi này, tu dậy mấy cái lên xuống bình đài, lấy thuận tiện nhân viên cùng thiết bị chuyển vận. Những này lên xuống bình đài, mỗi ngày đều có đặc biệt nhân viên kỹ thuật tới thanh trừ tuyết động, kiểm tra tình huống, bảo đảm bọn chúng tùy thời có thể đưa vào sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay?